Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Lói Linh hiện ra một. Nàng đánh giá quá thấp Khương Hữu Quang, thế mà bị cái này tên rảo hoạt nhìn ra sơ hở. Khương Hữu Quang gặp Triệu Chân im lặng không nói, càng khẳng định chính mình suy đoán, cười lạnh nói. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi cùng Triệu Hữu Xương lão gia hỏa kia, vậy mà có thể làm ra như thế không bằng cầm thú hoạt động, khó trách hắn như vậy thiên vị ngươi. Im miệng, không nên nói bậy nói bạ. Triệu Chân vội vàng quát bảo ngưng lại hắn. Hừ, các ngươi có thể làm ta vì cái gì không thể nói. Triệu Hữu Xương cái này giả nhân giả nghĩa lão gia hỏa ngược lại là sẽ tìm thú vui cưới mẹ ta còn không vừa lòng, thế mà coi trọng ngươi cái này tiểu tao mị tử. Ngẫm lại thật gọi người khó mà mở miệng a, hắn đem ngươi từ cô nhi viện mang về nuôi căn bản chính là tâm hoài dục thai. Căn bản không phải như ngươi nghĩ, cha là đáng thương ta mới thu dưỡng ta, ngươi không muốn tung tin đồn nhảm nói bậy. Ngươi càng không cho ta nói, ta lại muốn nói. Cô nhi viện hài tử đáng thương nhiều, hắn ai cũng không đáng thương làm gì nhất định phải thương tổn ngươi a, còn không phải chọn chúng ngươi tiểu bộ dáng. Hắn đối ngươi tốt hoàn toàn chính là hư tình giả ý, đợi đến ngươi mười mấy tuổi trổ mã duyên dáng yêu kiều thời điểm, rốt cuộc không kịp chờ đợi hạ thủ. Ngẫm lại thật đúng là đáng tiếc a, ngươi như thế một đóa hoa tươi thế mà bị một cái lão đầu tử cho nếm thức ăn tươi, thế nào, tư vị kia dễ chịu sao? Triệu Chân thần sắc tràn đầy thống khổ. 10 năm trước ngày đó phát sinh hết thảy nhất định là nàng vung đi không được ác mộng. Để nàng không thể tưởng tượng nổi chính là mỗi một chi tiết nhỏ nàng đều nhớ tinh tường, nàng càng liều mạng muốn quên, những cái kia buồn nôn tình cảnh ngược lại càng rõ ràng, tựa như vừa mới phát sinh qua đồng dạng. Ngày đó Triệu Hữu Xương giống như lại cùng Khương Vân Anh cãi nhau, mang theo Triệu Chân đi ra ngoài giải sầu. Từ khi Khương Vân Anh đến Triệu gia, hai người liền khóe miệng không ngừng, đặc biệt là thu dưỡng Triệu Chân về sau, hai người mâu thuẫn liền sâu hơn. Khương Vân Anh cũng không nguyện cùng Triệu Hữu Xương ly hôn, nhưng ma sát là chuyện thường xảy ra, cũng ngay tiếp theo đối Khương Vân Anh mang đến hai cái con riêng ngày càng lãnh đạm. Bọn hắn cùng Triệu Chân khác biệt, đi vào Triệu gia đã bắt đầu hiểu chuyện, tính tình lại bướng bỉnh, tổng không chịu gọi Triệu Hữu Xương cha, cũng không muốn cùng hắn họ. Ngược lại Triệu Chân cùng Triệu Hữu Xương thân cận nhiều lắm, đem Triệu Hữu Xương trở thành mình thân nhân duy nhất. Hai người tại bạch hoa trong rừng đi mệt nghỉ ngơi, Triệu Hữu Xương đem nàng đặt ở chân của mình ngồi, mặc dù khi còn bé Triệu Hữu Xương cũng thường xuyên như thế yêu thương nàng, nhưng Triệu Chân lúc này đã ngây thơ biết giữa nam nữ những chuyện kia, cảm thấy rất khó chịu, gương mặt của nàng bởi vì thẹn thùng nổi lên hồng nhuận. Ngày đó nàng mặc vào một đầu màu da cam mới váy, váy là Triệu Hữu Xương vừa đưa lễ vật sinh nhật cho nàng. Triệu Hữu Xương thưởng thức nhìn xem con gái, nói Tiểu Chân ngươi hôm nay mặc cái này thân váy thật xinh đẹp, ngươi chính là trong lòng ta duy nhất đóa hoa. Nàng chính không biết nên trả lời như thế nào. Triệu Hữu Xương bỗng nhiên ôm chặt thân thể của nàng, kìm lòng không được bắt đầu hôn. Nàng giãy giụa, sau đó kêu khóc, nhưng nhỏ gầy thân thể căn bản bất lực phản kháng. Kiềm chế nhiều năm Triệu Hữu Xương tâm trí hỗn loạn, như đầu mở ra gông xiềng sói hoang thú tính đại phát, hắn đem Triệu Chân đặt ở trên một đống lá cây, liều lĩnh đoạt lấy nàng còn nhỏ thân thể, cũng xé nát nàng thuần chân tâm linh. Đầu kia váy bị vò nhíu, mang theo Triệu Hữu Xương thể xú, mang theo Triệu Chân máu. Triệu Chân bất lực khóc lóc đau khổ, Triệu Hữu Xương hối hận cầu nàng tha thứ. Liền tha thứ hắn lần này, chỉ cần lẫn nhau giữ bí mật, liền để chuyện này vĩnh viễn bị quên mất. Triệu Chân bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý. Nàng khóc chạy về nhà, đem đầu kia bẩn váy đổi, vào lúc ban đêm cùng Triệu Hữu Xương cùng một chỗ xuyên qua mảnh rừng tây kia, đi vào ngụy bờ sông, đem váy ném bỏ vào hỗn độn trong nước sông, đã từng thuần chân nàng cũng vào thời khắc ấy rơi vào trong sông vĩnh viễn chết đi. Triệu Hữu Xương liền ở một bên nhìn xem nàng làm những này, nàng nghĩ hận cái này cho tới nay yêu cha, nhưng mà,

Ta đoán tình huống thực tế có phải là Khương Phương Dung cùng Khương Hữu Quang bức bách Khương Vân Anh cùng Triệu Chân đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ. Tiêu Tiềm vẫn là không lên tiếng, nhưng không thể nghi ngờ tương đương chấp nhận. Thì ra ra loại chuyện này, khó trách sẽ đem lão thái thái tức đến ngất đi. Lục Tiểu Đường tựa hồ tìm được có thể vào tay phân tích địa phương, chuyện này là không cùng Khương Vân Anh chết có liên hệ nào đó đâu. Hung thủ đến tột cùng chỗ tại mục đích gì muốn giết hại một cái gần đất xa trời lão thái thái. Ngoại trừ quan hệ đến tâm lý gì thường liên hoàn tội giết người bên ngoài, phổ thông hung thủ giết người tội tất nhiên có rõ ràng mâu thuẫn cùng động cơ. Đây là phạm tội tâm lý học La Viêm Lân tại cho tổ viên nhóm làm huấn luyện lúc nói qua. Kia phần hợp đồng ký hết à? Nàng hỏi Tiêu Tiềm. Không có, bởi vì lão thái thái đã hôn mê, cho nên chỉ ký một nửa, còn kém Triệu Chân không có ký tên in dấu tay. Nói cách khác, Tiêu Tiềm nói đến đây trong lòng giật mình, ngươi hỏi cái này lời nói là có ý gì? Chẳng lẽ nói, ý của ngươi là Triệu Chân nàng dưới cơn nóng giận? Giải phẫu sư, Tân Khái Niệm Pháp Y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Lói Linh hiện ra năm. Loại tình huống này không nhất định chỉ có một loại giải thích. Lục Tiểu Đường nói, nếu hung thủ trong lòng không có dược, hắn khẳng định sẽ làm lấy cảnh sát mặt đem chuyện này nói ra, để cảnh sát tin tưởng Triệu Chân có động cơ giết người. Nhưng hắn không có làm như thế. Có thể hay không vừa lúc nói rõ hắn lo lắng cảnh sát hoài nghi đến mình đâu. Hoài nghi hắn cái gì? Hoài nghi hắn chân chính động cơ giết người, hắn muốn Triệu Chân chết. Tiêu Tiềm hít một hơi lạnh. Ngươi cảm thấy ai có khả năng muốn giết nàng đâu? Lục Tiểu Đường vấn đề này để Tiêu Tiềm bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn quả thực không biết nên trả lời như thế nào, có lẽ có người chán ghét Triệu Chân, nhưng nói đến giết nàng, ta thực sự không nghĩ ra được nguyên nhân. Có lẽ có một ít không vì người bố trí nguyên nhân đi. Ngươi nói hung thủ có phải hay không là Khương Hữu Quang? Tiêu Tiềm nhìn không được nói đến, thanh âm đã lớn một ít, hắn vội vàng trái phải nhìn quanh, lo lắng bị người nghe được. Ngươi có chứng cứ gì sao? Trước mắt không có. Nhưng hắn cử chỉ xác thực khả nghi, nhất là ta tới đây đầu một đêm cùng hắn phát sinh xung đột lần kia. Hắn thế mà cầm trong tay dao uy hiếp Triệu Chân, lại giải thích không ra nguyên nhân. Lục Tiểu Đường trong lòng bỗng nhiên toát ra dự cảm bất tường, vội hỏi. Khương Hữu Quang hiện tại ở đâu đây? Ngươi đến cùng còn muốn suy nghĩ nhiều lâu. Khương Hữu Quang không nhịn được hỏi Triệu Chân. Triệu Chân chán ghét nhìn hắn chằm chằm, chỉ cảm thấy Khương Hữu Quang bộ này xấu xí sắc mặt vô cùng buồn nôn, vô luận như thế nào cũng đáp ứng không ra miệng. Tốt, tính ngươi có gan, Khương Hữu Quang cười lạnh một tiếng, ngươi tình nguyện để Triệu Hữu Xương lão già kia chơi ngươi cũng không theo ta, chẳng lẽ ta còn so ra kém hắn sao? Ta xem chính ngươi chính là cái thích bị lão đầu tử hỏng bếp ta gian hàng. Ta mặc kệ ngươi. Ta là phải đi về, ngươi liền đợi đến làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi thì ra chính là cái phóng đãng vô sỉ nhỏ bi an thái đi. Khương Hữu Quang nói đi liền cũng không quay đầu lại đi trở về. Chờ một chút. Triệu Chân lo lắng tại sau lưng hô. Khương Hữu Quang đứng vững, khóe miệng kéo qua một tia đắc ý cười. Ta đáp ứng. Ngươi nhưng nghĩ kỹ, đây chính là ngươi tự nguyện, không phải ta bức ngươi. Khương Hữu Quang chậm gì gì quay người lại. Ta nghĩ kỹ. Triệu Chân cắn răng nói. Cái này chẳng phải kết, ngươi vốn chính là cái tiểu tao hàng còn trang cái gì thuần. Khương Hữu Quang từ đầu đến chân đánh giá Triệu Chân, ngươi nhưng phải thật tốt hầu hạ ta a, đem ngươi đối lão đầu tử dùng bộ kia cũng cho ta đến một lần, để ta nhìn ngươi là thế nào đem lão gia hỏa kia mê đến thần hồn điên đảo. Khương Hữu Quang đi đến Triệu Chân trước mặt. Vươn tay lỗ mãng xoa bóp nàng cái cằm, Triệu Chân không nhúc nhích. Khương Hữu Quang cười hì hì gan lớn, ôm Triệu Chân hôn một cái. Triệu Chân kinh hoàng tránh ra khỏi. Triệu bạn làm vinh dự cười không ngừng, còn không có ý tứ. Đến, nắm chặt thời gian, ta nhưng đã đợi không kịp, còn cần ta dạy cho ngươi làm thế nào sao?

bóng đen chậm rãi đường vòng Khương Hữu Quang sau lưng, từ dưới đất nhặt lên một khối so Triệu Chân vừa rồi đánh Khương Hữu Quang lớn tảng đá, cho đến lúc này Khương Hữu Quang mới mơ hồ ngửi được khí tức nguy hiểm, hắn nghĩ quay đầu hướng sau lưng nhìn một chút, phanh. Tảng đá thật mạnh nện ở trên đầu của hắn. Hắn phát ra giống khóc lại giống ai ngâm quái thanh, phanh. Cái thứ hai đập chúng. Theo sát lấy là cái thứ ba, thứ tư hạ. Càng về sau, Khương Hữu Quang đầu đã không còn ra hình dạng, ức từ xương vỡ trong khe bị gạt ra cùng máu hỗn hợp lại cùng nhau để cho người ta nhìn buồn nôn. Hắn ngồi liệt tại Triệu Chân trên thân, nghiêng máu thịt be bét khuôn mặt nhìn xem nàng. Triệu Chân dọa phải liều mạng từ hắn phía dưới rút ra thân thể, Khương Hữu Quang tắm nghiêng ngã trên mặt đất. Bóng đen không nhúc nhích đứng tại phía sau hắn, trong tay nắm lấy khối kia bị máu nhuộm đỏ tảng đá, trên quần áo, tay áo bên trên, tung tóe đều là bọt máu. Hắn chết sao? Triệu Chân ngồi dưới đất, dọa đến cuộn thành một đoàn, lắp ba lắp bắp hỏi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Lói linh hiện ra 7. Bóng đen căn bản không nói lời nào, giống người tâm giống như xoay người dọc theo đường về phương hướng đi đến, tựa hồ muốn về đến hắc ám trong rừng rậm. Nó không sợ nguyền rủa cũng không sợ rượu hồn, hắn chính mình là ma rượu. Chờ một chút. Triệu Chân lấy hết dũng ca, tê, hơ, o, nơ, tê, hơ, u. V quy quy cơ o bóng đen hô. Bóng đen dừng lại. Ngươi có thể hay không đem trong tay ngươi tảng đá buông xuống. Bóng đen trở lại nhìn xem nàng. Đây là ngươi giết người hung khí, vạn nhất bị cảnh sát phát hiện, liền có thể tìm tới ngươi. Ngươi đã cứu ta, ta cũng không nghĩ ngươi bị bắt. Triệu Chân vì cái gì nói như vậy, cũng chỉ có trước mặt ma dù có thể nghe hiểu. Hắn vứt xuống tảng đá, biến mất tại mật lâm thâm sử. Đi qua vừa rồi một phen sinh tử vật lộn, Triệu Chân cũng không giống lúc trước như thế kinh hoàng. Nàng cố gắng khắc chế sợ hãi trong lòng, cúi đầu nhìn xem Khương Hữu Quang thảm không nỡ nhìn tử thi. Người này mặc dù đáng chết, coi là thật chết lại mang đến phiền toái càng lớn, nhất là tại cái này trong lúc mấu chốt cảnh sát rất dễ dàng sẽ đem hắn chết cùng Khương Vân Anh chết liên hệ tới. Vậy thì càng nói không rõ. Nếu che giấu thi thể hoặc là tiêu hủy thi thể, Triệu Chân lại không có cái năng lực kia. Huống chi, Khương Hữu Quang một người sống sờ sờ mất tích, không có khả năng không làm cho hoài nghi. Cảnh sát khẳng định sẽ bốn phía lục soát, phát hiện thi thể là chuyện sớm hay muộn. Triệu Chân nghĩ đầu đều đau, cũng không nghĩ ra cái gì sách lược vẹn toàn. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm nhìn qua cũng chỉ có tiêu trừ vết tích. Nghĩ đến nơi này, nàng cúi người xuống, mượn đỉnh đầu ánh trăng có thể thấy rõ trên bùn đất sâu cạn không đồng nhất dấu chân, có vết chân của nàng, có Khương Hữu Quang dấu chân, còn có người kia giết chết Khương Hữu Quang người. Nàng quyết định chủ ý tại gần đó trong bụi cây tìm tới mấy cây có lá kim lượng, dùng khăn mặt buộc cùng một chỗ xem như cái chổi, vòng quanh Khương Hữu Quang thi thể thanh lý trên bùn đất dấu chân, thế là xuất hiện dạng này một bức tranh. Đêm khuya trong rừng rậm, một bộ chết thảm bên cạnh thi thể, con nữ hài nơm nớp lo sợ dùng nhánh cây treo mặt đất. Xoạt, xoạt, xoạt. Lúc này Triệu Chân đã không để ý tới sợ cái gì, nàng tận lực đem có thể nhìn thấy dấu chân đều dọn dẹp sạch sẽ, vẫn bận đến sau nửa đêm mới rốt cuộc làm xong. Lại nhìn Khương Hữu Quang thi thể cùng mình đã có đoạn khoảng cách, bất chi bất giác nàng đã thúc đẩy bên trong rừng cây. Cứ như vậy đi, có lẽ cảnh sát nhất thời bán hội tìm không thấy nơi này, dù cho phát hiện Khương Hữu Quang thi thể cũng tìm không ra hung thủ chứng cứ. Nàng bây giờ có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Mang lòng thấp thỏm bất an, nàng xuyên qua rừng cây về tới biệt thự, nàng hiện tại chỉ muốn mau sớm trở lại gian phòng của mình, mê đầu ngủ một giấc, chỉ coi đêm nay phát sinh hết thảy đều là một cơn ác mộng. Nàng nhẹ nhàng kéo ra cửa sắt lớn then cửa, hiện tại trời tối người yên, tí xíu tiếng vang đều có thể đem ngủ say người bừng tỉnh. Nàng tận lực cẩn thận đem cửa lớn đẩy ra một đường nhỏ, dì xét cửa trục kít xoay xoay, phát ra mài tâm tiếng vang, nàng dọa đến vội vàng nghiêng người tiến vào sân, sợ có người kéo màn cửa sổ ra hướng ra phía ngoài nhìn. Nàng vừa rồi ở tại Khương Hữu Quang bên cạnh thi thể đều không có hiện tại khẩn trương như vậy qua, lúc này người sống so người chết dọa người hơn. Nàng hai ba bước vội vã chạy đến biệt thự trước cửa, lấy ra chìa khóa muốn mở cửa, bỗng nhiên một chút sợ ngây người. Cửa lớn thế mà khép không khóa. Nhà bọn hắn mỗi đến muộn trước khi ngủ đều quen thuộc khóa cửa, Trúc Tú Hương là cái cẩn thận người, qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa quên khóa cửa, trừ phi có người về nhà chậm, hoặc là ban đêm ra cửa. Nàng mồ hôi lạnh xông ra. Chẳng lẽ cửa này là cho nàng lưu, bọn hắn biết nàng hôm nay về nhà, vẫn là nói có người ban đêm ra cửa. Ngay tại nàng chần chờ nháy mắt, một cái tay bỗng nhiên tại nàng đầu vai vỗ một cái. Triệu Chân tay khẽ run rẩy, chìa khóa rơi trên mặt đất. Sau lưng người kia xoay người cái chìa khóa nhặt lên đưa cho nàng, nàng tập trung nhìn vào, lại là Tiêu Tiềm. Đã trễ như vậy, ngươi đi đâu vậy? Tiêu Tiềm tựa hồ vô tâm hỏi. Ta. Triệu Chân đầu óc ông ông tác hưởng, không biết trả lời như thế nào là tốt. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 8. Ảnh Nam 1. Ta nghe cục công an bên kia truyền đến tin tức nói ngươi bị thả, nhưng vẫn luôn không thấy được người, còn lo lắng xảy ra chuyện gì đây. Tiêu Tiềm nhìn qua cũng không đối nàng đem lòng sinh nghi. Ta rất tốt, chỉ là có chút mà mệt mỏi. Triệu Chân trong lòng không hiểu dâng lên một tia ấm áp. Nhưng hoảng còn phải vung, ta vẫn luôn trong phòng ở lại không có xuống lầu, vừa rồi tại trên lầu nhìn thấy lớn cửa không khóa liền xuống đến đóng cửa. Ngươi muộn như vậy đều không ngủ nha. Ta ngủ đến trưa, ban đêm liền không ngủ được. Triệu Chân phát hiện lâm thời biên góp căn bản khó mà cân nhắc được, nàng cũng không muốn để Tiêu Tiềm tiếp tục cân nhắc lại đi, vội vàng hỏi lại, đã trễ như vậy, tỷ phu ngươi làm sao cũng không ngủ nha. Ta vừa rồi tiếp vào lục cảnh sát gọi điện thoại tới, sau đó. Tiêu Tiềm chần chờ, tựa hồ đang suy nghĩ lại không muốn nói. Thế nào? Ngươi có từng thấy Khương Hữu Quang sao? Hắn đột nhiên hỏi. Câu nói này đem Triệu Chân hỏi được giật mình, mồ hôi lạnh liền ra. Nàng khẩn trương nhìn xem Tiêu Tiềm đoán không ra hắn có phải hay không cố ý hỏi như vậy. Ngươi thế nào? Tiêu Tiềm phát giác ra dị dạng. Không, không chút. Triệu Chân cố gắng khắc chế trong lòng khủng hoảng. Ta nói là, ta chưa thấy qua hắn. Hắn cũng không có đi tìm ngươi. Triệu Chân hiện tại sợ nhất đem mình cùng Khương Hữu Quang liên hệ với nhau, dứt khoát nói ra. Hắn không có tìm ta, chúng ta căn bản là không có gặp mặt qua. Làm sao vậy, hắn không có về nhà. Tựa như là không có về, ta vừa rồi đi hắn phòng ngủ nhìn. Hắn không tại. Cho nên ta liền dưới lầu tìm nhìn. Ngươi biết hắn đi đâu? Triệu Chân tim đều nhảy đến cổ rồi. Tiêu Tiềm chậm rãi lắc đầu, là có thâm ý nhìn nàng một cái, dù sao tìm tới ngươi là đủ rồi. Triệu Chân nghe không hiểu hắn lời này có ý tứ gì. Tiêu Tiềm lập tức lại thấp giọng nói ra. Nếu như hắn trở về, hoặc là đơn độc tìm ngươi, ngàn vạn không thể cùng hắn ra ngoài, nếu như hắn tới cứng, ngươi liền nói cho ta. 1.513.407.214. Đây là số di động của ta, nhất định nhớ kỹ, phát hiện tình huống không ổn liền gọi cú điện thoại này. Ngươi đây là... Triệu Chân bỗng nhiên biết rõ dụng ý của hắn. Tiêu Tiềm không cho nàng tra hỏi cơ hội, quay người nhanh chân tiến cửa lớn. Triệu Chân nhìn qua bóng lưng cao lớn của hắn, ngực, phù phù, nhảy không ngừng. Nàng ở trong lòng đối Tiêu Tiềm nói, ngươi quá lo lắng, Khương Hữu Quang đã không có khả năng lại tổn thương ta. Gió đêm thổi qua sau lưng, ý lạnh tập kích người, nàng vô ý thức quay đầu nhìn qua bạch hoa rừng phương hướng, bầu trời đêm dường như một đoàn mực đậm đem to lớn bóng ma ném rơi ở nơi đó. Vào ban ngày không thấy được đồ vật ở thời điểm này đều hiện ra nguyên hình, giữa khu rừng xuyên qua tùy ý kêu khóc, Những vật kia giống người mà không phải người, giống như ruột không phải ruột, bọn chúng ẩn giấu đi nhân loại trong lòng nhất âm u bí mật, dần dà, nơi đó liền trở thành một mảnh tràn ngập nguyền rủa địa phương. Ngày 16 tháng 3. Trong mê ngủ, Triệu Chân lại lâm vào đến trong cơn ác mộng. Lần này, không phải Chánh Linh. Bên trong kia người tướng mạo cực giống Triệu Hữu Xương người truy đuổi nàng. Mà là một chút không thấy được đồ vật giấu ở bốn phía hướng nàng vui cười thét lên. Vô luận nàng chạy trốn nơi đâu, những cái kia tiếng kêu đều xương mu bàn chân tùy hành, bỏ cũng không xong. Càng làm cho nàng lạnh mình chính là bên trong rất nhiều thanh âm nàng tựa hồ quen thuộc. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Ảnh Nam 2. Khương Hữu Quang, Đỗ Hào Kiệt, Triệu Hữu Sương, Khương Vân Anh vân vân vân vân. Thậm chí còn có Tiêu Tiềm, lại hết lần này đến lần khác không có nàng sợ nhất Khương Phương Dung. Có lẽ chỉ có ở trong mơ nàng mới có thể đem nàng biến thành bằng hữu, mà không phải địch nhân. Trong bóng tối không biết từ nơi nào duỗi ra một con bàn tay lớn màu đen, dùng sức che miệng của nàng cùng cái mũi, nàng không những không thể lên tiếng. Liền hô hấp cũng không thể. Nàng phí công kiếm ra, đáy lòng sinh ra thấu xương sợ hãi. Nàng cảm thấy mình lần này thật sự là phải chết. Nàng thậm chí thấy được mình tuyệt vọng vặn vẹo biểu tình. Đột nhiên mở mắt. Nàng từ trong cơn ác mộng về tới hiện thực. Nàng chính nằm ở trên giường ngủ say. Lại là một cơn ác mộng. Thế nhưng là tỉnh mộng, nàng lại như cũ thở không ra hơi. Nàng bỗng nhiên ý thức được, không phải là mộng. Là thật có một cái tay chết bịt kín mũi miệng của nàng, tại cái tay kia phía trên, nàng nhìn thấy một chương lang ben mặt chữ điền cùng một đôi hung ác nham hiểm con mắt. Nàng rốt cuộc ý thức được cái gì, muốn phản kháng lại đã không có khí lực. Ngay tại nàng coi là muốn bị buồn bực thời điểm chết, Khương Phương Dung tay rút lui mở. Chọc khí phun ra, không khí mới mẻ mánh rót vào trong phổi, nàng kịch liệt ho khan không thôi. Khương Phương Dung đứng ở một bên lạnh lùng nhìn xem nàng. Miễn cưỡng có thể nói ra lời nói, nàng thở không ra hơi hỏi Khương Phương Dung, ngươi muốn giết ta, vì cái gì không giết? Giết ngươi chẳng phải là tiện nghi ngươi, Khương Phương Dung cười lạnh một tiếng, giữa ban ngày giết ngươi, ta còn phải đi ngồi tù, ta có ngu như vậy sao? Ta chính là muốn để ngươi thể nghiệm ngươi che chết mẹ ta lúc nàng là cái gì cảm thụ, thế nào, khó chịu sao? Mẹ không phải ta giết, ngươi tại sao phải hoài nghi là ta? Ngươi gặp qua người giết người thừa nhận mình giết người sao? Cho nên, lời của ngươi nói ta một chữ đều không tin. Đã ngươi không tin ta cũng không có gì tốt giải thích. Ngươi vừa rồi hơi kém giết ta, ta liền xem như ngươi phát điên, sẽ không nói cho người khác. Ngươi bây giờ liền rời đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Hoặc, ngươi còn tới tính khí. Ngươi nói ta muốn giết ngươi, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi bây giờ không phải là sống được thật tốt sao? Khương Phương Dung bóp lấy eo cố ý chọc giận Triệu Chân. Ngươi! Triệu Chân hung hăng chừng nàng một chút, chỉ vào cửa phòng nói, vô lý lại náo. Ngươi lập tức cho ta rời đi chỗ này. Ta còn có lời không có hỏi đâu. Ngươi muốn hỏi điều gì? Triệu Chân chán ghét không được. Khương Hữu Quang đi đâu ngươi biết không? Không biết. Đêm qua lúc ăn cơm ta nhớ được hắn đang ở nhà, hiện tại cũng gần trưa rồi còn không thấy được người. Vậy ngươi liền đi phòng của hắn nhìn xem, nói không chừng hắn tại ngủ nướng, hoặc là gọi điện thoại di động hắn. Ta đi phòng của hắn nhìn, căn bản không có người. Điện thoại di động của hắn cũng không mang. Triệu Chân đứng thẳng hạ vai, làm ra cùng ta có liên can gì biểu tình. Khương Phương Dung hoài nghi vọng chằm chằm nàng, ngươi thật không biết hắn đi đâu. Xin nhờ, hắn là ngươi thân đệ đệ, các ngươi quan hệ gần như vậy, ngươi cũng không biết, ta làm sao lại biết. Ta căn bản sẽ không cùng loại người này có lui tới. Hắn không phải đối ngươi có chút cái kia sao, ta còn tưởng rằng hắn vụng trộm tới tìm ngươi đâu. Khương Phương Dung tà ác xông Triệu Chân cười cười. Ngươi có ý tứ gì? Triệu Chân không thể nhịn được nữa, chợt đứng ở Khương Phương Dung trước mặt, căm tức nhìn nàng, gương mặt khí đến đỏ bừng. Ta nói cái gì, không hề nói gì nha, đều là chính ngươi hướng sai lệch nghĩ, có quan hệ gì với ta, có phải hay không là ngươi căn bản tựa như thế mới. Triệu Chân nâng tay lên tựa hồ nghĩ phiến Khương Phương Dung, thế nhưng là tay nâng đến một nửa không dám thật hướng xuống đánh. Muốn đánh ta, đến nha, đánh ta nha, làm sao không đánh. Khương Phương Dung tính định nàng không dám, cố ý kích thích nàng. Ngươi cút cho ta, đây là gian phòng của ta. Triệu Chân hiếm thấy hướng về phía Khương Phương Dung hô to. Khương Phương Dung đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười, được a, hiện tại giải tính khí. Ta không đi, nơi này là nhà ta, ta nghĩ tại đứng ở đâu liền đứng ở đâu, ngươi quản được sao? Đây là nhà của ngươi, cũng là nhà của ta. Ta không cho phép ngươi tại trong phòng của ta làm sằng làm bậy. Khương Phương Dung đưa tay vỗ vỗ Triệu Chân khí đến mặt đỏ bừng gò má, nơi này lúc nào thành nhà ngươi, ngươi bất quá ăn nhờ ở đậu một đầu chó con, chúng ta thương tổn ngươi mới cho ngươi cách chỗ ở, chúng ta không muốn ngươi, ngươi liền xéo đi, nơi này hết thảy đều cùng ngươi một mao tiền quan hệ cũng không có, nghe hiểu sao? Ta chỉ biết là chúng ta cho dù không có huyết thống, pháp luật trên ta cũng có kế thừa cái nhà này quyền lợi. Ta cùng cái nhà này có quan hệ hay không không phải ngươi định đoạt. Tiểu biểu tạp. Khương Phương Dung nắm chặt Triệu Chân tóc dùng sức đẩy trên giường. Mẹ ta tự mình viết tuyên bố cùng ngươi đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ. Ngươi cùng cái nhà này đã không có quan hệ. Nên cút chính là ngươi, ngươi bây giờ liền cút cho ta.